tiếng nói vừa tắt nơi đầu lưỡi. Hắn giật mình kinh ngạc nhìn con đường huyết mạch của thôn, vốn thông suốt, giờ đã bị cả một ngọn núi đổ ập xuống, lấp kín hoàn toàn. Chú Sơn Giang! Tiếng kêu thất thanh thổ lỗ vang lên, đánh thức tất cả dân làng khỏi giấc ngủ ngon. Mọi người hiếu kỳ mở toang cửa thò đầu. Họ lập tức nhìn thấy thằng vô lại Trương Phúc Lai đang chạy như ma đuổi về phía nhà của trưởng thôn. Chú Sơn Giang! Chú Sơn Giang! Mở cửa! Trương Phúc Lai điên cuồng đập vào cánh cổng lớn của nhà trưởng thôn. Không hay rồi! Núi lấp kín đường rồi! Làm thế nào đây? Ai đây? Mới sáng sớm đã la hét như cháy chợ. Có để cho ai ngủ không? Sơn Giang miệng không ngừng cào nhàu, lừ đừ đi ra cổng. Chú Sơn Giang, đường núi bị bít rồi, mau đến mà xem. Trương Phúc Lai vội vàng túm lấy trưởng thôn vừa mở cửa, chẳng nhiều lời lôi tuột ra ngoài. Cái thằng vô lại chết dẫm này, mau bỏ ra. Khớp xương giả của tao sắp bị mày kéo đứt tới nơi rồi đây. Sơn Giang cố sống cố chết giãy ra khỏi tay Trương Phúc Lai. Chú Sơn Giang, chú mau đi với cháu. Trương Phúc Lai cuống quýt đến phát khóc. Núi bít mất đường rồi, chúng ta không thể ra ngoài nữa, làm thế nào đây? Anh, có chuyện gì vậy? Vừa lúc đó cô Tuệ bước ra ngoài. Thế này là sao? Cô Tuệ Tâm, mau đi với cháu. Như sắp chết đuối vớ được cọc, Trương Phúc Lai vội vã túm lấy cô Tuệ, sống chết kéo về phía cổng làng. Cái thằng ôn dịch này, buông cô Tuệ Tâm ra, cô ấy lớn tuổi rồi, sao mà chạy nổi? Cậu đi chậm một chút. Thấy em gái bị người ta kéo sành sạch, mệt đến thở chẳng ra hơi, Sơn Giang đau lòng, vừa đuổi theo phía sau vừa la mắng, thu hút sự chú ý của không ít người dân quanh đó. Người dân nông thôn vốn rất hiếu kỳ, thấy vậy họ lũ lượt kéo nhau cả hàng dài, muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cứ như thế, cả quãng đường đuổi, cả quãng đường mắng, cuối cùng mọi người cũng đã tới cổng làng. Khi thằng vô lại Trương Phúc Lai chỉ tay vào con đường đã bị đá núi vùi lấp hoàn toàn, tất cả dân làng ở đó đều trợn mắt sững sờ. Trước mắt họ sừng sững hiện lên vài trăm hòn đá cao quá đầu người, hòa lẫn với bùn đất bít kín toàn bộ con đường giữa hai ngọn núi, đến một lỗ thông nhỏ cũng không thể tìm ra. Trời ơi, đây là điểm diệt vong cho thôn Long Sơn rồi. Đám người đứng đó không biết ai mào đầu, mà mười mấy người nông dân cùng ngồi thụp xuống đất gào khóc tuyệt vọng. Khóc cái gì, khóc cái gì hả? Sơn Giang phẫn nộ hét lớn. Bọn họ đàn bà con gái khóc lóc còn có thể cho qua. Các ông toàn lão làng lớn đầu khóc cái nỗi gì? Nhù nhược, đứng hết cả lên cho tôi. Thưa bà con, mọi người đừng khóc. Lúc này cô Tuệ cũng đứng dậy. Mọi người nghe tôi nói, vừa rồi tôi có xem qua và thấy nguồn cơn chuyện này là do trời mưa gây nên lở đất, khiến những đợt đất bùn liên tiếp sụp xuống bít kín cả đường. Giải quyết vấn đề cũng không khó, mọi người cùng chung tay góp sức dọn quang đất đá đi là được. Đúng đấy, mắt Sơn Giang vụt sáng. Cô Tuệ Tâm của các người nói phải đấy, mọi người cùng chung tay góp sức, người nhiều thì lực mạnh, có khi chỉ 2-3 ngày là dọn sạch được không chừng. Đám người anh nhìn tôi nhìn anh, nhất thời còn chưa biết quyết định ra sao. Vào lúc mọi người còn đang do dự, phía xa chậm chậm tiến đến một bóng người màu trắng, ung dung đứng ở phía sau họ. À, chẳng phải là thầy giáo Bạch sao? Sơn Giang tinh mắt, lập tức nhận ra Bạch Hạo Đan đang đứng đằng sau đám người. Thầy Bạch, nghe cô Tuệ Tâm nói cậu từng đi du học nước ngoài, biết nhiều hiểu rộng. Cậu có thể góp ý giúp chúng tôi không? Trưởng thôn quá lời rồi. Hạo Đan tách đám người bước đến trước mặt Sơn Giang. Tôi quả có học ngành khảo sát địa lý, nhưng tôi thấy thì ngọn núi này không thể đào đi được. Vì sao? Sơn Giang hỏi vẻ không hiểu. Cô Tuệ bên cạnh cũng nhíu mày. Nếu giờ tiến hành đào núi, chắc chắn đất sẽ sạt lở nhiều hơn. Mọi người nhìn xem. Hạo Đan chỉ một vết nứt trên vách đá rồi nói. Ngọn núi này vốn đã có một vết nứt khổng lồ, hiện tại có những hòn đá này gánh đỡ nên tạm thời sẽ không sụp xuống. Nhưng nếu ở giữa mà xuất hiện khoảng trống thì chắc chắn sẽ dẫn đến sụt lở đất nặng. đến lúc đó đừng nói đường mà toàn bộ ngôi làng cũng sẽ chìm trong đất đá. Vậy phải làm sao? Tia hy vọng vừa nhen nhóm đã nhanh chóng bị dập tắt. Chỉ trong thoáng chốc, những người nông dân mệt mỏi ngồi thụp xuống, đến cả khóc cũng chẳng còn sức nữa. Thầy Bạch, cậu nhất định phải cứu lấy chúng tôi với. Sơn Giang lo lắng, lắc cánh tay của Bạch Hạo Đan, giọng nói bắt đầu rưng rưng ý khóc. Trong thôn có điện thoại không hả anh? Ta có thể báo cảnh sát, như thế có lẽ vẫn còn hy vọng. Cô Tuệ bước tới. Hai em gái à, cô xem chỗ chúng ta bốn bề toàn núi là núi thế này. Hai năm trước, bên cục điện tín người ta cũng đến, nhưng họ nói rằng đường điện thoại không kéo vào tới được và không sao lắp đặt được. Sơn Giang buồn bã nhìn em gái. Tôi có điện thoại di động, để tôi thử xem sao. Hạo Đan lấy từ túi áo ra chiếc điện thoại di động, nhanh nhẹn bấm số. Thế nào? Sơn Giang nhìn Hạo Đan đầy hy vọng. Không có tín hiệu. Hạo Đan lắc đầu. Biết rằng mọi hy vọng đều tiêu tan, mặt Sơn Giang bỗng chốc trở nên khó coi. Ông quay đi, ngầm lấy lại tinh thần, rồi bình tĩnh nhìn khắp, vẻ suy sụp đang hẳn rõ trên khuôn mặt của những người trong thôn. Tôi và thầy Bạch sẽ nghĩ cách giải quyết. Bây giờ mọi người tạm thời đừng tụ tập ở đây nữa, mau về nhà cả đi đã. Nói rồi, ông buồn bã lê gót quay về. Thời khắc ấy, trên một cái cây cách đó không xa, Hàn Cổ Liên thích thú ngồi xem trò vui trước mắt. Vừa nhìn đám người mệt mỏi đau khổ tứ tán rời đi, cô bé liền cười khúc khích. Tỷ, có gì đáng cười vậy chứ? Lam Ý ngạc nhiên nhìn Cổ Liên. Vì sao Bạch Hạo Đan công chủ lại muốn giúp con hồ ly tinh đó chứ? Giờ ta mới biết, hóa ra ngày ấy cũng có lúc bất lực. Cổ Liên cười nhẹ, ánh mắt dán theo bóng lưng của Bạch Hạo Đan. Đối với hồ ly chín đuôi, ngay cả Ngọc Hoàng cũng chịu, huống hồ là công chủ. Tỷ, muội không hiểu rốt cuộc hồ ly chín đuôi có khả năng gì mà khiến người thiên giới cũng phải bó tay như vậy. Lam Ý cau mày, nhẹ nhàng bay xuống bên Cổ Liên. Thật ra, hồ ly chín đuôi là loài linh thú huyền thoại. Nó chiếm vị trí ngang bằng với kỳ lân, phượng hoàng. Nhưng sở dĩ loài người nghìn vạn năm nay không hề biết đến sự tồn tại của nó, chủ yếu là vì thiên giới ra chủ trương khống chế số lượng của loài này, đồng thời nhốt chúng vào những đám mây mơ hồ hư không của dãy Côn Lôn. Tay Cổ Liên khẽ phất, cảnh vật xung quanh lập tức biến đổi. Trong chớp mắt, họ đã trở về căn phòng nhỏ của nhà Sơn Giang. Sao phải nhốt chúng vào đó? Lam Ý không hiểu. Vì bọn chúng ăn thịt người. Cái gì? Chúng? Chúng ăn thịt người? Lam Ý thất kinh. Đúng vậy. Cổ Liên gật đầu. Đó là tập tính của chúng. Chúng thường xuất hiện ở nơi có linh hồn chết oan vất vưởng, rồi kết giao với những oan hồn đó. Một khi hai bên đạt được giao kèo, hồ ly chín đuôi sẽ ám vào thân xác của người kia lúc còn sống, sau đó giúp họ báo thù. Những kẻ chịu báo ứng tự nhiên sẽ trở thành mồi ngon cho bọn chúng, bị bọn chúng ăn sạch, đến xương cốt cũng chẳng còn. Trời ơi, thật là đáng thương! Lam Úy gạt mồ hôi lạnh. Nhưng mà con hồ ly này có gì đó rất lạ. Cổ Liên nghiêng đầu nghĩ ngợi. Tỷ tỷ, tỷ thấy chỗ nào không đúng? Lam Úy rót một cốc nước đưa cho Cổ Liên. Hiện tại ta vẫn chưa nói được, chỉ là cảm thấy có gì đó không đúng mà thôi. Cổ Liên nhận lấy cốc nước, nhấp một ngụm nhỏ. Nhưng mà Úy Úy này, ta có chút tò mò, sao tự nhiên muội lại đến đây vậy? Thực ra năm đó kết giới sương mù đưa muội đến núi Long Hổ, lúc ấy ngọn núi này vẫn là rừng cây nguyên thủy dày đặc. Nhớ lời tỷ, muội liền trốn tận vào trong thâm sơn cung cấp, chỉ tập trung tu luyện trong kết giới. Cho đến tận mười mấy năm trước, khi núi Long Hồ bắt đầu triển khai các dự án du lịch, từng vùng rừng nguyên sinh lớn bị khai phá, không thể ở được nữa, muội bèn rời khỏi núi Long Hồ. Ai ngờ đang đi lang thang quanh đây, muội bỗng nhiên cảm nhận được mùi vị của tỷ, thật là tình cờ. Đôi mắt Lam Úy lấp lánh ánh vui, kéo tay Cổ Liên. Đúng thật là tình cờ. Cổ Liên cười, ánh mắt lóe lên tia lấp lánh. Tỷ, con hồ ly tinh đó nhốt chúng ta ở đây nhằm mục đích gì? Chắc đêm nay báo ứng sẽ bắt đầu đây.

bốn người đàn ông lại đang rảo bước vội vã. Dẫn đầu là một người cao lớn vạm vỡ, tay cầm cây gậy dài mảnh, không ngừng khua khoáng đám cỏ. Đại Kiều, anh bảo chuyện này có gỡ không? Người đàn ông mập mạp tiến tới, thì thầm bên tai gã cao lớn kia. Từ sau khi chúng ta chơi con bé em thằng Kim Trụ, thì tuyệt nhiên cũng không còn gặp nó nữa. Đến thằng tiểu tử Kim Trụ cũng biến mất luôn. Càng kỳ lạ hơn nữa là lão Sơn Giang lại chẳng hề báo cảnh sát. Anh thấy có kỳ lạ không chứ? Báo cái đầu cậu ấy. Cậu quên chúng ta đã bịt mắt con bé lúc chơi nó à? Đại Kiều cúi đầu tiếp tục khoáng cỏ. Nhưng mà chuyện này có vẻ không hay lắm rồi. Trước tiên là cậu tử mất tích, rồi Kim Chủ cũng chẳng thấy đâu. Bây giờ đến Thiết Tượng cũng cả đêm không về. Tôi nghĩ thời gian này chúng ta nên cẩn thận thì hơn. Bây giờ núi lở biết mất đường. Nếu thật sự có bể gì thì ngay nơi trốn cũng chẳng có đâu. Đặc biệt là cậu đấy, Nhị Béo. Không có việc gì thì đừng lởn vởn ở nhà mụ quá tôn. Để đồn ra thì không hay đâu. Anh Đại Kiều, anh có vợ rồi. Người no sao hiểu lòng kẻ đói. Em đã hơn 30 tuổi mà vẫn chưa lấy được vợ. Nhị Béo vừa nói, vừa khua chiếc gậy trong tay vào giữa đám cỏ. Nhưng mà cái con bé Nhị Nha quả ngon lành thật đấy. Khiến em từ sau hôm đó, đêm nào cũng mơ chuyện xuân tình. Đừng nói nữa, có người đến kìa. Đại Kiều nhìn hai người đang từ xa đi đến, vội vã ngắt lời Nhị Béo. Lai Tử, Đại Lực, thế nào bên có gì không? Mẹ kiếp, thằng Vô Lại Thiết Tượng chạy đi đâu không biết. Gã thanh niên tên Lai Tử cằn nhằn, ném chiếc gậy trong tay sang một bên. Như em thấy chúng ta cứ về đi đã, ăn cơm tối xong hãy quay lại. Ờ cũng được, hôm nay nóng bức quá, thôi về đã. Đại Kiều nhíu mày, quay người, dẫn đầu đám đông xuống núi. Phía sau họ, một đôi mắt màu ngọc bích lóe lên rồi biến mất trong đám cỏ xanh. Trong sân nhà trưởng thôn Sơn Giang, Cổ Liên ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế nhỏ, thưởng thức những trái nho bày trước mặt. Xong đôi mắt cô bé lại chằm chằm nhìn về phía Bạch Hạo Đan, đang bị vây bọc bởi các cô thôn nữ. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Thầy Bạch, nghe nói anh đã đến nước Mỹ, thế nước Mỹ như thế nào? Cô gái với bím tóc hai bên nhìn Hạo Đan vẻ sùng bái. Tiểu Kiều, cậu rõ là vô duyên, để thầy Bạch uống ngụm nước đã chứ. Cô gái béo trắng, để tóc ngắn bước tới, đỏ mặt đưa chén trà trong tay cho Hạo Đan. Thầy Bạch, mời thầy uống nước. Cảm ơn. Bạch Hạo Đan mỉm cười nhận lấy chén trà, khuôn mặt của thiếu nữ càng đỏ rừ lên. Đưa chén trà lên miệng, ánh mắt Hạo Đan bỗng nhìn theo Cổ Liên, vừa rồi còn ngồi ăn nho, giờ đã nhẹ nhàng đứng dậy bước ra cổng. Liên Liên, muốn đi đâu đó? Hạo Đan đặt chén trà xuống, vội vã đuổi theo Cổ Liên, rồi nhanh chóng nhấc bổng cô bé lên tay. Liên Liên lại không nghe lời rồi, có nhớ thầy Bạch bảo không được ra ngoài một mình không hả? Liên Liên muốn ra ngoài, thầy bỏ con xuống. Cổ Liên giãy nảy trong tay Bạch Hạo Đan. Mau, bỏ con xuống. Không được. Hạo Đan bế Cổ Liên vào nhà, bỏ mặc đám con gái ở bên ngoài. Công chủ, sao ngài lại chọn cách chống lại Cốc Liên vào lúc này nhỉ? Bỏ tiểu tiên xuống đi. Cổ Liên lạnh lùng nhìn Hạo Đan. Không phải ta có ý ngăn cản cô, chỉ là... Hạo Đan nhẹ nhàng đặt Cổ Liên ngồi lên giường. Cô cũng biết pháp lực của linh thú hồ ly chín đuôi truyền thuyết kia rất là mạnh. Hiện tại tuy cô đã phục hồi pháp lực, nhưng lại mang xác thịt người phàm. Thêm nữa cơ thể này còn chưa có trưởng thành. Ta thật chẳng hy vọng phải nhìn thấy tình cảnh trong tiền kiếp của cô thêm lần nữa đâu. Nhưng đây là cơ hội cực kỳ hiếm có. Lúc sáng, ngài cũng nghe thấy rồi đấy. Trong số 4 người được giao đi tìm kẻ mất tích kia, gồm cả 3 thủ phạm cuối cùng, hồ ly chín đuôi nhất định sẽ chẳng bỏ qua cơ hội vàng này đâu. Ánh mắt Cổ Liên sáng rực. Huống hồ, họ đã đi cả buổi chiều, giờ vẫn chưa quay lại. Có thể con hồ ly kia động thủ lâu rồi, lúc này đến là hợp nhất. Thôi được. Nhưng mà không phải bây giờ, sắp tới giờ ăn cơm chiều rồi, để anh em cô Tuệ thấy điều bất thường sẽ không hay. Hạo Đan đứng dậy bước ra cửa. Tối nay ta sẽ đi với cô, giờ thì chuẩn bị ăn cơm. Vâng, thưa công chủ. Đêm đến, Ánh trăng nhợt nhạt phủ đầy con đường nhỏ gồ ghề bên sườn núi, rọi lên bốn người đang lo lắng sợ sệt. Người đàn ông dẫn đầu, mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn cố gắng xác định phương hướng. Bỗng anh ta dừng phắt lại, ánh mắt kinh hoàng nhìn tấm vải trắng phát phèo trên một cành cây gần đó. Đôi môi bắt đầu run rẩy. Sao vẫn là chỗ này? Đại Kiều, không phải chúng ta gặp ma rồi đấy chứ? Phía sau vọng tới giọng nói như sắp khóc của Nhị Béo. Đại Kiều bỗng thấy lạnh sống lưng. Nói vơ vẩn, trên đời này thì làm gì có ma? Đại Kiều cao giọng mắng Nhị Béo, đồng thời lên dây cót tinh thần cho mình. Đại Kiều này trời không sợ đất không sợ, dù có ma quỷ thì chúng cũng chẳng dọa được đến ta đâu. Đại Kiều, trước tiên đừng nói chuyện có hay không có ma quỷ. Lúc này, Lai Tử bước đến, mặt tái mét chỉ vào tấm vải trắng trên cành cây. Anh nói không có ma, vậy cái kia phải lý giải làm sao? Từ chiều tới giờ, chúng ta cứ lòng vòng mãi ở đây không ra được. Ngọn núi này, chúng ta đã chơi đùa suốt từ nhỏ tới giờ, thuộc như lòng bàn tay. Chưa bao giờ lạc đường, tự nhiên hôm nay lại chẳng tìm được lối ra. Không phải ma đưa lối quỷ dẫn đường thì là gì? Bất chợt, một tiếng trẻ con khóc vàng đến, khiến cả đám giật bắn mình. Đại Kiều, ở đây sao lại có tiếng trẻ con khóc chứ? Nhị Béo run lẩy bẩy, áp sát về phía trước. Đợi đã. Đại Kiều như thể sực nhớ ra chuyện gì, vỗ vỗ trán. Còn nhớ lần chúng ta đi kiếm củi tháng trước không? Lúc đó cũng nghe thấy tiếng này. Cậu tử một mình tới xem, rồi sau lần ấy biến mất tăm luôn. Không phải là có ma thật đấy chứ? Lời nói của Đại Kiều khiến ba người đàn ông còn lại bắt đầu sờn gai ốc. Tiếng khóc mỗi một lúc lại tới gần bọn họ hơn. Chúng ta nắm tay nhau chạy, nhất định không được tách ra. Đại Kiều nắm lấy tay Nhị Béo, Nhị Béo lại nắm chặt lấy tay Lai Tử. Lai Tử của tay định nắm tay Đại Lực, xong bỗng nắm hụt vào khoảng không. Kinh hãi, Lai Tử quay đầu nhìn, phía sau không có thấy một bóng người. Bóng dáng Đại Lực đã mất tăm từ lúc nào. Đại Lực! Lai Tử run rẩy gọi, nhưng bốn phía vắng lặng như tờ, không có một lời đáp. Đi mau, đừng đợi nữa! Đại Kiều bỗng hét lớn, kéo tay Nhị Béo và Lai Tử chạy thục mạng về phía khoảng tối của khu rừng. Khoảnh khắc, bóng dáng họ biến mất. Trong bụi cây rậm rạp, bắt đầu vọng ra hàng loạt những tiếng thét rùng rợn thê lương. 8. Sức mạnh, mê hoặc nhãn. Đêm đó, thôn Long Sơn vô cùng bất an. Mọi ngôi nhà đều đóng cửa then cài cẩn thận. Đến chó trong sân dường như cũng linh cảm được điều gì, bèn chui tọt vào ổ, sống chết cũng không chịu ra. Nguyên nhân gây nên những hoảng sợ và bất an kia chính là bốn người nhận nhiệm vụ đi tìm Thiết Tượng đã nối gót anh ta biến mất, như thể đang trốn biệt khỏi nhân gian. Lúc ấy, sân nhà Sơn Giang đầy chật những người. Thân nhân họ hàng của bốn người đàn ông mất tích, cộng thêm vợ của Thiết Tượng, lũ lượt kéo tới nhà trưởng thôn đòi giải thích. Khoảng sân vốn rộng lớn là thế, nay bỗng trở nên chật ních. Sơn Giang chỉ còn biết ngồi trên bậc thềm, cau có rít thuốc. Trưởng thôn, có phải chồng tôi chẳng về nữa hay không? Vợ Thiết Tượng ngồi ở góc tường, ủ rột lau nước mắt. Sớm biết thế, tôi chẳng đời nào để ông ấy ra ngoài. Giờ chúng tôi lại mẹ quá con côi, sau này biết sống làm sao? Cũng dò Thiết Tượng nhà cô nữa đấy. Làm chồng chúng tôi phải đi tìm. Cô còn mặt mũi ngồi đấy mà khóc lóc à? Một người đàn bà to béo, da đen đứng vụt dậy, chỉ thẳng vào mặt vợ Thiết Tượng chửi mắng. Cái đồ đáng muôn lần chết nhà cô, hại chồng mình chưa kể, còn lôi người nhà người ta có đi không có về, cái đồ xui xẻo đáng chết. Vợ Đại Kiều, nói năng có đức một chút, đừng mở miệng ra là chết với chóc. Sơn Giang đứng phắt dậy bước tới phía trước mặt mọi người, khẽ hắng giọng. Chúng ta đừng vội nghĩ đến tình huống xấu nhất. Có khi bọn Đại Kiều rơi vào bẫy thú cũng nên. Rồi tôi sẽ đích thân lên núi tìm kiếm, thế là được chứ gì. Mọi người cứ về nhà cả đi. Nửa đêm nửa hôm, các người không buồn ngủ thì lũ trẻ cũng phải ngủ chứ. Được, thôi thì có lời của trưởng thôn, chúng tôi tin ông một lần. Vợ Đại Kiều kéo hai đứa trẻ đang buồn ngủ díp mắt, bước thẳng ra phía cổng. Tôi không về, còn chưa gặp được con thì tôi không về. Một bà cụ tóc bạc phơ ngồi thụp trên nền đất cất tiếng nói. Nói sao cũng chẳng chịu đứng lên. Mẹ Nhị Béo, chị dâu của em xin chị cứ về đi đã. Sơn Giang không một chút kiên nhẫn, quỳ trên nền đất, ra sức khuyên nhủ. Em bảo đảm sẽ tìm thằng Nhị Béo về trả cho chị. Chú à, không phải tôi muốn làm khó chú, chỉ là tôi có đúng duy nhất thằng Nhị Béo. Nó mà có mệnh hệ gì thì tôi sống sao nổi đây. Mẹ Nhị Béo òa lên khóc nức nở. Chị dâu, chị yên tâm. Anh trai em nhất định sẽ tìm được Nhị Béo trở về. Chị cứ về trước đi. Lát nữa em và anh trai sẽ cùng lên núi tìm người, có được không? Cô Tuệ bước tới, đỡ mẹ Nhị Béo dậy. Hả? Cô sao? Mẹ Nhị Béo trợn mắt nhìn cô Tuệ. Cô ăn sung mặc sướng bên ngoài. Hơn 30 năm chẳng về làng thăm anh ấy một lần. Liệu có còn nhớ ngọn núi làng ta đi đứng thế nào không? Rõ là lần thần. Cô ấy thích chơi bời hưởng thụ ở đâu thì cứ việc về đó mà chơi đi. Chị... Cô Tuệ tức giận đến cứng họng, đùng đùng bỏ vào nhà, ngồi phịch xuống giường gạt nước mắt. Nếu chưa gặp được con tôi có chết cũng không về. Mẹ Nhị Béo bướng bỉnh lại ngồi thụp xuống đất. Đúng, bác Nhị nói phải, chưa gặp được chồng tôi cũng không về đâu. Vợ Đại Kiều vốn đã ra đến cửa bỗng vòng lại. Vợ Đại Kiều, cô còn đổ thêm dầu vào lửa hả? Sơn Giang thở dài bất lực, nhìn đám người vốn đã định rời đi, giờ đã đều quay trở lại. Người nhà quê quả thật là vô tri ngu muội. Bất chợt, một giọng nói vang lên giữa không trung, khiến mọi người giật mình ngẩng đầu nhìn. Vừa ngước mắt lên, họ đã thấy cô bé được Tuệ Tâm đưa về, đang ngồi vắt vẻo trên mái hiên. Đôi mắt u tối nhìn xuống đám đông. Ngay sau đó, đôi đồng tử lạnh lẽo kia bắt đầu nháng lên những tia xanh lam. Trong khoảnh khắc, thu hút toàn bộ ý thức của tất cả mọi người. Ta muốn các người nhớ kỹ, bốn người chồng và con của các ngươi đã làm việc xấu trời không dung đất chẳng tha. Hiện tại bọn họ đang phải chịu báo ứng, ai cũng không giúp được, mà cũng không hề liên quan đến bất cứ người nào khác. Đều do tự họ tìm đến mà thôi. Chỉ có các người biết chuyện nên phải giữ mồm giữ miệng, không được hé ra một tiếng. Đợi ngày mai tỉnh dậy, các người nên làm gì thì cứ làm cái đó. Được rồi, về nhà hết đi. Cổ Liên khẽ giơ tay, cả đám người ngơ ngẩn như đang mộng du, từ từ rời khỏi sân nhà Sơn Giang. Sơn Giang cũng lảo đảo trở về phòng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chính là mê hoặc nhãn phải không? Quả nhiên danh bất hư truyền. Cánh cửa bật mở, Bạch Hạo Đan bước ra, theo sau là Lam Úy. Cô Tuệ thế nào rồi? Cổ Liên từ trên mái hiên nhẹ nhàng lướt xuống. Tỷ yên tâm, Hạo Đan công chủ đã thôi miên cô ấy, khiến cho cô ấy ngủ say rồi. Lam Úy mỉm cười với Cổ Liên. Ừ, rất tốt. Cổ Liên khẽ cười, sau đó quay người lại, hai tay bắt chéo trước ngực. Các ngón tay tạo hình lan hoa chỉ, miệng khẽ nhẩm thần chú. Lập tức trên tay Cổ Liên, từng luồng sáng xanh lam phát ra như pháo hoa, bay thẳng lên trời. Lấy nhà Sơn Giang làm trung tâm mà xòe nở ra khắp bốn phía, từ từ bao phủ cả ngôi làng. Đây là gì vậy? Đẹp quá! Lam Úy thích thú chạy vòng quanh sân, không ngừng giơ đôi tay nhỏ, hứng những giọt sáng màu xanh lam đang rớt xuống như mưa. Đó là cơn mưa mê hoặc tỏa ra từ mắt của ta, cũng là một phần của mê hoặc nhãn. Cổ Liên từ từ bay lên trên ngôi làng, đôi môi xinh xắn, khẽ niệm những câu thần chú mê hoặc, gieo rắc khắp không gian. Từ bây giờ, ta muốn các người xóa sạch mọi ký ức trong một tuần gần đây. Các người chỉ cần nhớ, một tuần trước, bốn người Đại Kiều và Thiết Tượng cùng lên núi, từ đó không thấy quay về. Mọi tìm kiếm đều không có kết quả, nên một tuần sau phải bỏ cuộc. Hiện tại trong thôn đã không còn ai nhắc đến chuyện này nữa rồi. Được rồi, tất cả mọi người ngủ ngon. Chùm pháo hoa màu xanh lam đẹp mắt từ từ biến mất. Ngôi làng lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Hạo Đan và Lam Úy cùng nhún chân bay theo. Theo sau Cổ Liên lướt về phía khu rừng rậm trên ngọn núi tối tăm. 9. Trò chơi kinh hoàng.

Hồ ly chín đuôi và hồ ly thường vốn chẳng có nhiều khác biệt, chỉ là thêm 8 cái đuôi nữa mà thôi. Nhưng nếu vi phạm giao ước mà giết người không được giết, bản thân giao ước sẽ trở thành báo ứng phản đòn, khiến nó khổ sở vô cùng. Hai tay Cổ Liên bắt chéo trước ngực, lẩm nhẩm niệm thần chú. Trên đỉnh đầu cô tức khắc hiện lên một đóa hoa sen màu xanh lam. Ánh sáng xanh lóe lên, toàn bộ ngọn núi bị bao phủ bởi lớp màng mỏng manh màu xanh lam nhạt. Cốc Liên, cô lại không nghe lời nhắc nhở của ta, làm phép bừa bãi rồi. Hạo Đan chán nản lắc đầu. Công chủ không cần lo lắng, chỉ là tạo một kết giới nhỏ thôi, thân thể tiểu tiên vẫn chịu đựng được. Cổ Liên thầm thở dài. Công chủ Hạo Đan từ lúc nào lại trở nên tình cảm như thế? Trước đây trên thiên giới sao mình lại không phát hiện ra? Cô cứ ở đây giữ kết giới là được, những thứ khác để ta lo. Tay áo Hạo Đan khẽ phất lên, bảo kiếm loang loáng lao tới phía con hổ ly chín đuôi, khổng lồ, đen sì kia. Tỷ, con hổ ly này dữ quá. Làm ý nhìn con linh thú đang quần thảo với Hạo Đan đằng trước, không nhịn nổi mà toát mồ hôi lạnh, sợ thay cho vị công chủ. Tỷ nói xem, liệu Hạo Đan công chủ có thắng được không? Chắc chắn là không vấn đề gì đâu. Nó đang phải chịu đau đớn vì phản đòn, đã hoàn toàn hóa điên rồi. Có lẽ công chủ sẽ thắng, chỉ là không dễ dàng gì thôi. Tay phải Cổ Liên nắm lại, một dải lụa xanh như mặt nước xuất hiện trong lòng bàn tay. Úy úy, muội cầm pháp khí của ta đến giúp Hạo Đan một tay, buộc chặt những cái đuôi của nó nhé. Vâng, thưa tỷ tỷ. Làm úy nhận lấy dải lụa, bay vút lên, lao về phía sau con hổ ly tinh. Tay vừa quất xuống, dải lụa xanh lập tức biến thành hàng nghìn sợi tơ dài mạnh. Vút một tiếng, trói chặt 9 cái đuôi màu đen kia vào với nhau. Bỗng, tiếng trẻ con khóc vọng đến tận trời cao, khiến Cổ Liên nhanh chóng phải bịt hai tai lại. Hạo Đan vội vàng chớp lấy cơ hội, chém lìa toàn bộ đuôi của con hổ ly. Lại là một tiếng khóc lớn nữa. Hổ ly chín đuôi ngã nhào xuống đất, đau tới chết đi sống lại. Hào quang kiếm ảnh. Hạo Đan tức khắc phóng cây bảo kiếm trong tay về phía trước. Chỉ thoáng chốc, bảo kiếm hóa thành một luồng ánh sáng, đâm thẳng vào tim con hổ ly. Tiếng khóc cuối cùng vang lên, thân thể hổ ly chín đuôi rung lên chốc lát, rồi hoàn toàn bất động. Thành công rồi! Làm ý vui mừng vỗ tay. Bóng trắng nháng lên, Hạo Đan hạ xuống đất, bước tới cạnh con hổ ly. Một tay rút lưỡi kiếm cắm trên ngực của nó ra, định đâm vào mắt của nó. Đúng lúc đó, con linh thú tưởng chừng đã chết, bất chợt mở choàng mắt, chồm dậy, ngoạm mạnh vào cổ tay của anh, hàm răng cắm sâu vào da thịt. Hạo Đan đau đớn nhíu chặt đôi mày, tay kia nhanh chóng bắt quyết niệm chú, chiếu thẳng vào trán của hồ ly tinh. Loáng một cái, đã đâm xuyên qua đầu của nó. Công chủ! Cổ Liên từ trên không trung bay thẳng xuống, giữ chặt Hạo Đan đang quỳ một chân trên mặt đất. Công chủ sao rồi? Răng của hồ ly chín đuôi có chất kịch độc, hiện còn nắm lại được không? Đừng lo cho ta, mau móc lấy mắt của nó, nếu để lâu viên ngọc màu cánh trà kia sẽ vô tác dụng đấy. Hạo Đan cố gắng giữ thăng bằng, nhưng độc tố vẫn khiến anh ngã nhào xuống đất. Úy úy! Cổ Liên quay sang Lam Ý vẫn đứng một bên, không biết phải làm sao. Mau móc lấy đôi mắt hồ ly, dùng kiểu âm thiên kinh thiêu thành cho. Vâng, nhưng... Vâng, nhưng... Tỷ, công chủ làm sao thế? Lam Ý lo lắng nhìn Hạo Đan đang rơi vào hôn mê. Đừng lo, tập trung vào việc đi. Về công chủ ta khác có cách. Cổ Liên nhanh nhẹn chộp lấy tay của Hạo Đan, tháo sợi dây màu đỏ đeo trên đầu xuống, buộc vào cánh tay của anh. Ngón tay dùng lực thít chặt, khiến cho sợi dây thắt thật chặt lại. Ngay sau đó, một sợi mảnh màu đen từ vết thương trên cổ tay Hạo Đan chậm chậm bỏ lên phía trên. Vừa qua khuỷu tay, nó di chuyển nhanh hơn, nhưng lập tức bị sợi dây màu đỏ hất ngược trở lại. Đây là cái gì chứ? Làm úy kinh ngạc nhìn sợi dây màu đỏ. Tạm thời công chủ sẽ không nguy hiểm nữa. Cổ Liên nhẹ nhàng thở ra, quay sang nhìn Lam Úy đang móc đôi mắt của hồ ly. Ý úy, muội tạm thời rời khỏi kết giới về ngôi làng đốt thứ đồ này đi. Ta phải ở đây đợi một người, để người đó nhìn thấy muội sẽ không hay. Muội biết rồi. Ánh sáng xanh bỗng nhoáng lên, Lam Úy biến mất khỏi kết giới. Ngài ở đó không, Địa Tạng Vương? Thấy Lam Úy đã biến mất khỏi kết giới, Cổ Liên ngẩng đầu đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn lên bầu trời màu lam thẫm. Cộc Liên,